Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3435, muốn nấu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành một bàn tay còn bao trùm tại khúc đàn nhi trên đầu, cảm thụ được nàng trên người khác hẳn với thường nhân nhiệt độ, xuyên thấu qua lòng bàn tay, thiêu đốt lấy tâm há ngờ phút này, tên nào đó mới nhớ tới một kiện sự tình, vừa rồi Vân lão tộc trưởng đề cập qua, liền xem như cường giả, muốn triệt để luyện hóa thú tộc huyết tinh phách, cũng cần một đoạn thời gian, đàn nhi nhưng trực tiếp giảm bớt cái này trọng yếu trình tự liền xem như nàng tạo hóa, có phải hay không quá cấp tiến chút. Hắn nhìn qua nàng dần dần lại lộ ra hà sắc khuôn mặt, lo lắng càng thêm nồng đậm. Mặc kệ như thế nào, trước tiên về bộ lạc, chúng ta hiện tại cần tộc trưởng bọn hắn trợ giúp. Được, khúc đàn nhi ngoan ngoãn gật đầu, Mặc Liên Thành ôm khúc đàn nhi, thi triển khinh công, giây lát thời gian liền trở lại bộ lạc đi. Hai người đi được quá mau, cũng không có lưu ý đến, tòa kia trong hồ, sôi trào hồ nước, tại hai người cái bóng đều muốn nhìn không thấy thời điểm, vụt một chút, toàn bộ mặt hồ bất thình lình điểm hỏa. Hoàn toàn mờ mịt biển lửa, hỏa diễm ứa ra cao ba trượng. Hỏa nguyên ở trung tâm, rầm rầm vang lên không ngừng bong bóng bên trong, đầu tiên là toát ra nhọn tinh tế một góc. Theo cái kia sừng, càng ngày càng rõ ràng, một đầu hình thù kỳ quái cự thú mộc nước mà đứng. Mặt hồ trắng trợn lắc lư, bọt nước lăn tăn, nó lắc lắc đầu, trên người nước sôi văng khắp nơi, tung tóe rơi xuống xung quanh trên cây cối. Những cây cối kia trong nháy mắt trở nên chỗ này, nó nhìn xem bốn phía, nhập nhèm chuông đồng mắt to hiện lên nghi hoặc, rất nhanh, lại kịch liệt lắc lư dưới vụng về đầu, yết hầu chỗ sâu truyền đến một tiếng ô hô, lại đứng thẳng lôi kéo đầu, một điểm mà lùi về trong hồ. Hồ nước, từ sôi trào, đến làm lạnh, dần dần mà, lại trở về bình tĩnh. Vân Chi bộ lạc tộc nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng, trông thấy hai người trở về. Những chúng phụ nhân đó tại lão tộc trưởng ra hiệu phía dưới, không nói hai lời đem khúc đàn nhi bao vây lên. Các nàng không cần phản kháng tư thế, đem khúc đàn nhi hướng một bên mới xây tốt thạch ốc tử ra khứ. Mặc Liên Thành vừa định muốn theo tới, bên cạnh đưa qua đến một nhánh xương thú quải trượng. Gặp bị ngăn trở, Mặc Liên Thành bén nhọn nghễ đi qua, Vân lão tộc trưởng kiên định hướng hắn lắc đầu. Tiểu huynh đệ, cái này là ta duy nhất biết rõ, có thể trợ giúp khúc cô nương thành công luyện hóa huyết tinh phách phương pháp. Luyện hóa là cái tàn nhẫn quá trình, trong lúc đó, yêu cầu luyện hóa nhân ý chí kiên định, tinh thần chuyên chú, không thể có từng tia phân tâm. Lão tộc trưởng đừng chứa thâm ý mà mắt nhìn hắn, ngươi là có thể ảnh hưởng đến nàng người, tốt nhất không muốn đi vào, ta bằng vào ta Vân Chi bộ lạc thần minh thề, các nàng sẽ đem hết khả năng đi trợ giúp khúc cô nương. Lão tộc trưởng sau lưng, các trưởng lão cũng đi theo gật đầu cam đoan. Mặc Liên Thành trầm giọng hỏi, các ngươi dự định cái gì làm? Lão tộc trưởng trả lời, lấy nhiệt chế nhiệt. Mặc Liên Thành không hiểu, lấy nhiệt chế nhiệt. Lão tộc trưởng lại bổ sung, khúc cô nương hiện tại nhìn xem vô sự, cũng không có nghĩa là nàng có thể áp chế huyết tinh phách phản vệ. Vừa rồi nàng phát tác bất quá là huyết tinh phách vòng thứ nhất phát tác, phía dưới còn sẽ có vòng thứ hai, vòng thứ ba, một vòng so một vòng thống khổ, muốn giảm bớt nàng loại thống khổ này, chỉ có dùng chúng ta thả bên trong cổ lão biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà, chỉ cần nàng một điểm một giọt tiếp nhận người làm thống khổ, thói quen loại thống khổ này tồn tại, như thế, huyết tinh phách mang cho nàng thống khổ, đối lập mà nói, liền có thể giảm xuống. Sau đó, nàng chỉ cần chịu qua được những này không phải người thống khổ, bảo trì đầu não rõ ràng, bắt lấy ngũ quan xúc cảm mỗi một cái chi tiết biến hóa, mới có cơ hội luyện hóa huyết tinh phách, lấy được huyết tinh phách chủng tộc truyền thừa. Cách chương